Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, tu luyện không gian. Làm đại sự, converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong kinh Lôi Tông. Thiên vận người, ai sẽ nghĩ tới, năm đó giết lôi hỏa hình dịch tiểu phi. Ở hôm nay rốt cuộc có được kinh Lôi Tông thiếu địa vị của tông chủ. Chinh chiến thế giới lớn, Triệu Chinh chiến đại soái, thống lĩnh tu sĩ, Chu diệt Triệu hải tộc, còn có tu sĩ quỷ tộc, giết thánh vương, giết lớn thánh, đều là làm được. Cung nghênh thiếu tông chủ, cung nghênh thiếu tông chủ, cung nghênh thiếu tông chủ. Ngoặc kép, có kinh Lôi Tông một ít trưởng lão mở miệng. Sau đó trong kinh Lôi Tông vang lên đồng loạt thanh âm. Đối với dịch tiểu phi mà nói, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Dẫu sao tông môn lớn thánh cũng không có trước thời hạn nói cho hắn, trên mặt cũng không có quá nhiều vui vẻ. Đối với dịch tiểu phi mà nói, kinh Lôi Tông thiếu tông chủ vị, có cũng được không có cũng được. Nhưng nếu tông môn đã có quyết định, vậy mình cũng từ chối không được. Trước đem trở về sau đó, tông môn rất nhiều sự việc xử lý xong, sau đó dịch tiểu phi mới cùng Nhan Như Ngọc các nàng chạm mặt. Đỉnh thứ 9, liên quan tới Trần Giao sự việc, dịch tiểu phi cũng không có nói cho Nhan Như Ngọc các nàng. Sợ các nàng lo âu, dẫu sao trong ma tộc, ám hắc tông cùng kinh Lôi Tông vậy, chính là cấp bạc trắng thế lực. Huống chi vậy Khâu Vạn Tinh, bất kể là thân phận cùng bối cảnh, đều là không đơn giản. Ở đỉnh thứ 9, cùng chúng nữ vuốt ve an ủi mấy ngày, dịch tiểu phi liền dự định bế quan. Dĩ nhiên bế quan này là trong thời gian ngắn, gác lửng trong, dịch tiểu phi một thân một mình, đem thiên bảo tháp từ trong nhẫn long văn lấy ra, thu nhỏ lại bản thiên bảo tháp. Ở dịch tiểu phi trên tay phải, trôi lơ lửng, ngay sau đó dịch tiểu phi thân thể lắc lư một cái, liền bị hút vào đến thiên tàng bảo tháp trong. Bên trong phòng, thiên tàng bảo tháp còn lơ lửng, mà dịch tiểu phi cả người đã tiến vào thiên bảo tháp trong không gian. Chủ nhân, dịch tiểu phi đến, khí linh trời, hiển lộ bóng người, xuất hiện ở dịch tiểu phi bên người. Mặt đầy vẻ cung kính, lấy ta bây giờ thần thức, mới có thể tiến vào thiên bảo tháp tu luyện không gian đi. Có thể, thiên gật đầu một cái, ngay sau đó, dịch tiểu phi bước ra một bước, cùng thiên cùng chung biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Thần thức lực điên cuồng tán xem, tiến vào thiên bảo tháp tu luyện trong không gian, thiên bảo tháp bên trong. Chủ có được ba chỗ, một nơi chính là võ tàng bảo chỗ, dịch tiểu phi có thể tùy ý tiến vào. Lần thứ hai, chính là bây giờ dịch tiểu phi bước vào bên này chính là tu luyện không gian. Ở bên này hôm nay thời gian lưu động, cùng bên ngoài chính là 1:10, ngoại giới 1 năm, ở trong thiên bảo tháp chính là 10 năm. Cái này đem thật to tăng lên dịch tiểu phi tu luyện thời gian, dẫu sao hôm nay mình thiếu sót chính là thời gian, còn như cuối cùng một nơi, chỉ có mình trở thành lớn thánh mới có thể mở. Dù là đã là khí linh thiên chủ nhân, dịch tiểu phi hỏi, thiên cũng sẽ không mở miệng, bởi vì đây cũng là thiên bảo tháp tự thân quy tắc. Dù là đã có thiên bảo tháp, thân là chủ nhân dịch tiểu phi, đều khó đánh vỡ, cho nên nói, mình trở thành lớn thánh mới có năng lực mở. Đây cũng là cùng trên tay mình có cửu kiếm đồ giám vậy. Thuộc về cửu kiếm đồ giám tầng thứ 3, dịch tiểu phi đến bây giờ cũng không có mở. Chỉ sợ cũng cần lớn thánh cảnh giới cùng thực lực. Đang tu luyện trong không gian, dịch tiểu phi viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có sấm sét thân cùng chung đi ra. Bốn người ngồi xếp bằng ở thiên chuẩn bị bông vải vò lên. Ngồi xếp bằng xuống, ngoại giới 1 năm, thiên bảo tháp chính là 10 năm. Thoáng một cái, ở bên ngoài 5 năm thời gian trôi qua, mà ở trong Thiên Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi dòng dã vượt qua 50 năm. Kinh Lôi Tông, bên ngoài đỉnh thứ 9. Sư tỷ, tình huống chính là như vậy. Lần này mời, Thiếu Tông Chủ chính là một người trong đó. Đi ám Hắc Tông, qua hẳn, có Kinh Lôi Tông truyền đạt người. Hướng ra phía ngoài đỉnh thứ 9. Xuất hiện Thanh Vũ Tuyền chậm rãi mở miệng nói. Đã đem muốn bẩm báo sự việc. Cặn kẽ nói một bên. Tiểu Phi còn đang bế quan. Có lẽ không thể đi. Đối với ám Hắc Tông sự việc, Dịch Tiểu Phi gạt tất cả mọi người. Thời khắc này Thanh Vũ Tuyền dĩ nhiên không biết. Ở nàng trong lòng đương nhiên là Dịch Tiểu Phi bế quan trọng yếu. Chẳng qua là một khắc sau, ở đỉnh thứ 9 ra, vòng quanh trong trận pháp, có một người bước ra, chính là Dịch Tiểu Phi. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thần thức, cũng sớm đã biết được hết thảy. Từ trong Thiên Bảo Tháp rời đi, liền trực tiếp xuất hiện ở đỉnh thứ 9 ra. Tiểu Phi, Thanh Vũ Tuyền có chút kinh dị, mà vậy bẩm báo Kinh Lôi Tông đệ tử. Khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi sau đó, có nhất định khẩn trương, vội vàng hướng Dịch Tiểu Phi một bái, cung kính mở miệng nói, Thiếu Tông Chủ, ám Hắc Tông nếu mời ta, đến lúc đó ta sẽ cùng người Tông Môn cùng chung đi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, rõ ràng, vậy bẩm báo người gật đầu một cái, sau đó rời đi đỉnh thứ 9. Tiểu Phi, bế quan như thế nào? Rất tốt, có một số việc muốn cùng các người thật tốt nói một chút. Đi vào trước, Dịch Tiểu Phi hướng về phía Thanh Vũ Tuyền mở miệng nói. Mặc dù mở miệng nói rất bình tĩnh, nhưng Thanh Vũ Tuyền có phát giác, phát hiện thật giống như có cái gì không đúng. Sau đó hai người liền tiến vào trong đỉnh thứ 9. 10 ngày sau, tại Đại Linh giới thứ 2 vực, cái này chính là yêu tộc chỗ đất. Không gian hỗn loạn, một chiếc linh thuyền xuất hiện. Cái này một chiếc linh thuyền xuất hiện sau đó. Ở phía trên có mọi người đứng. Long Diệu tiền bối, các nàng liền giao cho ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn Long Diệu, mặt đầy nụ cười. Mà Long Diệu nhìn Dịch Tiểu Phi, gật đầu một cái. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ tốt các nàng. Lớn mật đi làm đi. Long Diệu nhìn Dịch Tiểu Phi. Cái thằng nhóc này, tiến vào Đại Linh giới sau đó, hết thảy Long Diệu đều biết được. Có lẽ ở Dịch Tiểu Phi đạt được cửu kiếm đồ giám lúc này bị buộc nghe lệnh của Dịch Tiểu Phi. Để cho hắn không phục lắm, nhưng hắn hôm nay, tâm phục khẩu phục, các người thật tốt đi theo Long Diệu tiền bối. Làm xong hết thảy, ta sẽ đến tìm các người. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan Như Ngọc các nàng. Đem tất cả mọi người dẫn rời Kinh Lôi Tông. Đây là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi muốn kịp chuẩn bị. Tiểu Phi, cẩn thận à. Nhan Như Ngọc, Yasuda Ryoko, Bạch Vũ Tình, Lục Huyền Âm, Nam Cung Thủy Hy các người. Mặt đầy vẻ lo âu. Bởi vì bọn họ người đàn ông. Phải đi làm một kiện đại sự. Được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó Long Diệu các người rời đi linh thuyền. Bảo trọng, Long Khiếu hướng Dịch Tiểu Phi liền ôm quyền, mà Dịch Tiểu Phi sắc mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Thiên Bảo Tháp biến thành linh thuyền, lần nữa qua lại đi. Từ thứ 2 vực đi trước vực thứ 7 ma tộc. 8 ngày sau, vực thứ 7, Dịch Tiểu Phi đến, mà đây vậy đến, Dịch Tiểu Phi đi trước Huyết Viêm Cung. Huyết Viêm Cung thành tựu ma tộc cấp bạc trắng thế lực. Tọa lạc Sơn Môn, đây tuyệt đối là dị thường vĩ đại. Hơn nữa Huyết Viêm Cung, chính là toàn bộ cô gái tông môn. Vèo, người tới dừng bước, Dịch Tiểu Phi xuất hiện, để cho Huyết Viêm Cung ở bên ngoài thủ vệ người. Thời gian đầu tiên cảnh giác đến, bất quá những thứ này đều là thực lực yếu ớt người phụ nữ. Dịch Tiểu Phi như vậy tiến vào, vậy khẳng định là quang minh chánh đại, nếu không lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, cố ý ẩn núp dưới, bọn họ có thể không phát hiện được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http tiuyencv.com/siu-cap-case-tao-tuong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.